Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99, đi làm thêm hệ thống. Đang quan sát xong hệ thống trong cửa hàng hàng hóa sau. Ngay sau đó, Sở Ca lại mở ra hệ thống thăng cấp bao xuống trở giao diện. Chức năng này cũng là hoàn toàn mới gia nhập. Dựa theo hệ thống giới thiệu, thông qua một cái download khí, ký chủ có thể download hệ thống thăng cấp bao. Vì hệ thống tăng thêm càng nhiều hơn chức năng, thăng cấp bao có rất nhiều loại. Đồng dạng cần phải tiêu hao DKP tới mua. 1. Bối cảnh âm nhạc thăng cấp bao. 2. 5 DKP. Khiến cho ngươi khi tiến vào phó bản sau có thể nghe được trước mặt khu vực bối cảnh âm nhạc. Tiêu tốn gấp đôi giá cả. Có thể để cho ngươi tại trên thực tế cũng đạt được hạng này phục vụ. 2. Tiểu địa đồ thăng cấp bao. 5. 0 DKP. Khiến cho ngươi đạt được cá nhân mini bản đồ. Biểu hiện ngươi chung quanh 100 mét trong phạm vi nhìn xuống bản đồ. Cùng với nên trong phạm vi đủ loại đơn vị đồ án. Ngươi có thể tại sau khi nhắm mắt ở trong đầu kiểm tra nơi đó đồ. Tiêu tốn gấp đôi giá cả. Có thể để cho ngươi tại trên thực tế cũng đạt được nên phục vụ. 3. Bản đồ lớn thăng cấp bao. 5. 0 DKP. Khiến cho ngươi đạt được bản đồ lớn hệ thống. Ngươi thật sự đi qua địa phương đều sẽ bị ghi chép cùng đại trong địa đồ. Ngươi tùy thời có thể tra nhìn bản đồ. Tiêu tốn gấp đôi giá cả. Có thể để cho ngươi tại trên thực tế cũng đạt được nên phục vụ. 4. Nhân vật số liệu hóa thăng cấp bao. 100 DKP. Đưa ngươi trước mặt nhân vật số liệu hóa. Biến thành tương tự trong phó bản NPC hoặc boss một dạng tồn tại. Người bị tổn thương sẽ không đối với thân thể của ngươi tạo thành tính thực chất phá hư. Cũng sẽ không ảnh hưởng ta đích nhân vật của ngươi trạng thái. Chỉ có thể hạ thấp tánh mạng của ngươi giá trị. Chỉ có sinh mệnh giá trị về không mới sẽ tử vong. Tiêu tốn gấp đôi giá cả. Có thể để cho ngươi tại trên thực tế cũng đạt được nên phục vụ. 5. Vật phẩm thuộc tính biểu hiện thăng cấp bao. 50 DKP. Biểu hiện vật sở hữu phẩm thuộc tính cùng lẫn nhau nói rõ giúp cùng với vật phẩm giới thiệu. Tiêu tốn gấp đôi giá cả. Có thể để cho ngươi tại trên thực tế cũng đạt được nên phục vụ. Sở Ca nhìn những thứ này thăng cấp bao giới thiệu lòng nói CMN. Cái này có chút treo à. Những thứ này thăng cấp bao cơ hồ đều riêng có diệu dụng. Bối cảnh âm nhạc cái gì? Cảm giác tác dụng nhỏ nhất. Nhưng là cũng có thể thông qua bối cảnh âm nhạc để phán đoán trước mặt khu vực trình độ nguy hiểm. Trong đó tiện dụng nhất, cũng là đắt tiền nhất. Không thể nghi ngờ là nhân vật số liệu hóa thăng cấp bao. Đem nhân vật số liệu hóa là khái niệm gì? Trên thực tế một người nếu như bị một phát súng, cái kia cơ bản liền mất năng lực chiến đấu rồi. Nhưng nếu như là trò chơi vai tuồng nói, chỉ cần còn dư lại một giọt máu liền có thể tiếp tục vui sướng chiến đấu. Hơn nữa nhân vật thân thể không cách nào bị phá hư. Đó nhất định chính là bắc chức năng A. Cái này nhưng lợi hại thân. Đáng tiếc chính là giá cả mắc tiền một tí. 100 điểm DKP chính mình cũng không phải là không lấy ra được. Nhưng là muốn ở trong hiện thực cũng mở ra chức năng này mà nói. Liền ước chừng yêu cầu 200 điểm DKP rồi. Nhưng là hắn hiện tại không cách nào lấy ra được. Còn lại mấy cái thăng cấp bao cũng có diệu dụng. Như thế có muốn hay không download một cái thăng cấp túi sách đâu. Sở Ca suy nghĩ nửa ngày. Quyết định cuối cùng vẫn là đem hệ thống sau khi thăng cấp tất cả chức năng đều nghiên cứu xong rồi. Đang làm quyết định đi. Dù sao yêu cầu DKP địa phương quả thực quá nhiều. Tiếp đó, Sở Ca lại nghiên cứu một cái thứ tư hệ thống. Nghề nghiệp hệ thống, cái hệ thống này lúc trước liền có, bất quá ngày trước chỉ cho thấy người loạn vào cấp bậc một cấp, trừ cái đó ra không có thứ gì, hiện tại trừ trước mặt người loạn vào cấp bậc biến thành cấp 2 ở ngoài, còn nhiều hơn một nhóm lời thuyết minh, nghề nghiệp hệ thống giới thiệu, thân là một tên người loạn vào, tại tùy ý ra vào bất đồng thế giới lấy được đủ loại bất đồng năng lực đồng thời. Cũng có thể lựa chọn đóng vai một cái nào đó đặc định nhân vật tới đạt được nào đó nghề nghiệp năng. Lực đặc thù, loại hành vi này được gọi là đi làm thêm hệ thống. trở xuống là sử dụng đi làm thêm hệ thống thời điểm phải chú ý nội dung. 1. Đi làm thêm nghề nghiệp sẽ không ảnh hưởng người loạn vào nghề nghiệp không hạn chế học tập kỹ năng. Năng lực, người loạn vào cấp bậc mỗi lần tăng lên một cấp, có thể được một cái thêm vào đi làm thêm nghề nghiệp. Nhiều nhất có thể nắm giữ 4 cái đi làm thêm. 2. Có thể kiêm chức nghề nghiệp cùng người loạn vào tại trong phó bản từng trải có liên quan. Người loạn vào nhất định phải nắm giữ nên nghề nghiệp cơ sở tin tức mới có thể mở ra nên nghề nghiệp đi làm thêm phó bản. Mở ra một lần đi làm thêm phó vốn cần tiêu hao 100 điểm DKP. 3. Tăng lên đi làm thêm nghề nghiệp cần phải tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP. Thông qua chiến đấu giết quái có thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Mỗi tăng lên một cái đi làm thêm nghề nghiệp cấp bậc, có thể đạt được thêm vào thuộc tính trưởng thành. Đi làm thêm nghề nghiệp nhiều nhất nhưng tăng lên tới level 10. 4. Tại đi làm thêm nhiều hạng nghề nghiệp sau, như xứng đôi thích hợp, có thể sẽ kích động lên cấp nghề nghiệp. Lên cấp nghề nghiệp chiếm cứ 2 cái đi làm thêm lĩnh vực. Trở xuống là ngươi có thể chọn đi làm thêm nghề nghiệp. Chiến sĩ, sử dụng kỹ thuật đánh nhau. Chạm tại chiến trường tiến đầu tiên cận chiến nghề nghiệp. Da dày thịt béo, có thể đảm nhiệm khiên thịt. Cũng có thể dùng vũ khí trong tay gắng sức sát thương địch nhân. Thích hợp những thứ kia vạm vỡ đầu óc ngu si ra hỏa. Liên quan thuộc tính, sức mạnh, sức chịu đựng. Pháp sư, sử dụng đủ loại thần kỳ pháp thuật. Tả hữu chiến trường nhân vật mạnh mẽ. Trên lý thuyết pháp sư có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hắn quá mạnh. Nhưng mà học tập pháp thuật trừ yêu cầu thiên phú ở ngoài, đối với tư nguyên yêu cầu cũng là vô cùng ngẩng cao. Nên nghề nghiệp thích hợp đối với chính mình chỉ số thông minh có lòng tin đồng thời hà bao cổ cổ. Người, liên quan thuộc tính, tinh thần, trí lực, kiếm khách, bén nhạy hình cận chiến nghề nghiệp, một bộ quần áo trắng, một thanh lợi kiếm, lưu lạc với giang trên hồ, tung hoành ở võ lâm trong lúc đó. Đó là thuộc về kiếm khách lãng mạn, kiếm khách tinh thông kiếm thuật. Có thể đang chiến đấu nhanh chóng mà chí mạng giết chết địch nhân. Nhưng mà bởi vì không thể mặc đeo hộ giáp đồ phòng ngự, nếu như bị đánh chúng cũng hết sức dễ dàng chết đi. Liên quan thuộc tính, bén nhạy, trí lực, cách đấu gia, vũ khí là lựa chọn của kẻ yếu. Thân là một tên cách đấu gia, vỡ bia nứt đá quyền cước chính là trời sinh lợi khí. Mà ở học được tuyệt thế thần công trước, thân thể ở trên chiến trường thường thường nhường ngôi với sắt thép. Không sử dụng vũ khí tiến hành chiến đấu cách đấu ra thích hợp hơn sân đánh cận chiến mà không phải là chiến trường. Nhưng mà một khi thần công đại thành, một quyền bạo nổ ngôi sao cũng không phải là không thể được. Liên quan thuộc tính, sức mạnh, sức chịu đựng, bén nhạy, khí công sư, tinh nghiên nội lực, ngự khí tổn thương người cường hãn võ giả, có thể trích hoa phi diệp. Đạp thủy vô ngân dĩ nhiên, nơi này là chỉ tại nội công đại thành sau, mà trước đó, gặp phải chiến đấu vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó thật là tốt. Liên quan thuộc tính, sức chịu đựng, trí lực, quang minh tế ti, một phần của quang minh giáo hội nhân viên thần chức, có thể khiến cho dùng quang minh chi thần sở ban tặng kỳ tích. Bình thường núp ở đội ngũ phía sau cung cấp tác dụng phụ trợ. Liên quan thuộc tính, tinh thần, quang minh kỵ sĩ, quang minh giáo hội hạ cấp kỵ sĩ, đồng thời am hiểu kỹ thuật đánh nhau cùng kỳ tích, khiến cho quang minh kỵ sĩ thu được dành riêng chiến đấu kỳ tích. So với chiến sĩ thông thường kiên cố hơn ưỡn lên ưu chất khiên thịt. Liên quan thuộc tính, sức mạnh, tinh thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.